Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 907, biệt thự siêu cấp sang trọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tóc vàng thiếu phụ mỉm cười tới. Sau đó cho chân phàm cùng nàng hai cái xanh đôi con gái chụp hình. Sau đó hướng về phía chân phàm nói cảm ơn. Có cái này hai cái bé gái mở đầu. Vì vậy lại có mấy người tới cùng chân phàm chụp chung. New York sân bay có một ít người Trung Quốc ở du lịch. Phát hiện có người cái này tiếp theo cái kia ở chụp chung. Hơn nữa còn phát hiện người này chính là chân phàm. Vì vậy liền một tổ ong tràn tới. Hướng dẫn du lịch ở nơi đó nói chuyện cũng không nghe. Dù sao thì là chụp hình. Chân phàm từng cái thỏa mãn yêu cầu. Chờ thêm lên máy bay. Mới phát hiện vậy hai cái bé gái cùng các nàng mẹ đều ở đây chân phàm bên cạnh. Tóc vàng thiếu phụ đối với chân phàm gật đầu mỉm cười. Hai cái bé gái cũng hướng chân phàm nháy nháy mắt cười. Bất quá các nàng không có lại nói yêu cầu gì. Cho đến máy bay tới Los Angeles. Bất quá cái này hai cái bé gái cùng thiếu phụ đi địa phương và chân phàm không giống nhau. Chân phàm cùng các nàng vẫy tay nói tạm biệt. Sau đó liền gặp được Peter. Hắn đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Chân phàm cũng đứng ở hắn sau lưng còn không biết. Cho đến chân phàm vỗ hắn một chút. Lúc này mới giật mình nhảy cỡn lên. Ngươi hù được ta. Peter hướng về phía chân phàm bĩu môi. Thay quần áo. Đi theo ta đi gặp vừa gặp bọn họ. Vừa nói liền kéo chân phàm lên xe. Ta phải về nhà một chuyến. Quần áo ta ở nhà. Chân phàm mau mau nói. Ta có. Chúng ta vóc người không sai biệt lắm. Quần áo ta ngươi có thể mặc. Tùy tiện mặc một bộ Âu phục là được. Đừng như vậy chính thức. Dĩ nhiên cũng đừng như vậy tùy tiện. Peter cười. Bất đồng chân phàm nói gì nữa. Liền trực tiếp lái xe đi. Ở trên xe Peter liền hướng về phía chân phàm nói. Ta chỗ ngồi phía sau để một bộ quần áo. Chính ngươi thử một chút xem. Chân phàm vừa thấy. Thật đúng là. Peter nghĩ đủ nhiều rồi. Một bộ này quần áo tuyệt đối là hắn là chân phàm đã sớm chuẩn bị xong. Chân phàm mặc vào vô cùng vừa người. Không kiềm được gật đầu một cái cười. Ta cũng không tin ta vóc người cùng ngươi như vậy sát hợp. Ngươi có phải hay không len lén đem ta vóc người tỷ lệ tính liền đi. Ta cũng không phải là đồng tính luyến ái. Đừng nghĩ như vậy ta. Ta thích người phụ nữ. Peter cười mắng liền một câu. Vậy cũng tốt. Dù sao ta cũng nghĩ như vậy. Quần áo sự việc đợi một hồi sẽ cùng ngươi nói. Chúng ta đây là đi nơi nào? Chân phàm hỏi. Làm sao nhìn là giống như đi Billy Buddha Villa đường. Tụ họp ở nơi đó sao? Đúng vậy. Là ở nơi đó. Bất quá cùng ngươi phương hướng bất đồng. Đỉnh núi biệt thự. Lớn vô cùng. Có ngươi ba cái đại. Chỉ là mời người giúp việc đều có mười mấy. Gian phòng thì có hơn 30 gian. Còn có siêu cấp hồ bơi lớn cùng phòng khách. Còn có một rạp chiếu phim tư nhân. Có thể ngồi 100 người. Peter hướng về phía chân phàm cười nói. Đây mới là có phẩm vị nhà giàu hẳn qua sinh hoạt. Ta đề nghị ngươi cũng đổi một gian biệt thự. Phụ nữ của ngươi quá nhiều. Cũng không đủ ở. Chân phàm lại có thể rất nghiêm túc gật đầu một cái nói. Ta cũng ở đây sao cân nhắc. Biệt thự có chút nhỏ, đặc biệt là tăng lên đứa trẻ sau đó, liền càng lộ ra chen chúc. Ngày khác cho ta giới thiệu một cái bất động sản công ty. Ta quyết định đổi một lớn một chút. Ách, tốt nhất có 20 gian phòng trở lên. Hơn nữa hồ bơi cũng nhất định phải lớn. Ngươi chuẩn bị xong 100 triệu trở lên đô la. Ta có thể giúp ngươi tìm một cái rất sang trọng, tuyệt đối đủ 20 gian phòng. Bất quá ngươi biết không? Ở Billy Buddha Villa biệt thự, sang trọng nhất nhà cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho người chụp hình. Người nếu như ở trên mạng thấy nếu như ai ở Billy Buddha Villa nhà tuyên bố là sang trọng nhất. Đây tuyệt đối là sai lầm. Dù sao cũng chớ tin bọn họ. Peter cười một tiếng, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết. Cái gì gọi là siêu cấp sang trọng? Siêu cấp sang trọng, thật là thật tốt. Làm sao ta nghe ngươi giọng chính giữa? Ta chính là tên nhà quê vị trí. Chân phàm hướng về phía Peter cười. sau đó chỉnh sửa một chút trên người quần áo. Hơn nữa còn rất nhận chứng tướng Lãnh Kết Kết tốt. Không, không, không, đừng mang nơ, chúng ta không dùng được cái này. Peter thấy chân phàm đang sửa sang nơ, liền nhanh nói, phương thức tốt nhất, vô cùng không nghiêm túc, cũng không tùy tiện quần áo phương thức, chính là quần áo màu đen cao cấp Âu phục, sau đó đem áo sơ mi trắng cổ áo nới lỏng hết hai cái. Như vậy nhìn như liền đặc biệt hoàn mỹ. Còn có loại phương thức này, ta có thể xem thành là bọn phú hào muốn trở lại nguyên trạng biểu hiện sao? Nếu không nghiêm túc, tại sao lại phải mặc Âu phục? Trần Phàm cười nói, thế giới của người có tiền ta thật không hiểu nổi. Người cũng là người có tiền được không? Người tài sản mấy năm này tăng trưởng rất lợi hại. Đặc biệt là người rượu vang đầy sau khi đi ra. Sản lượng lại lớn, lượng tiêu thụ có cao, giá tiền lại đắt. Không có so ngươi hơn nữa lòng dạ đen tối thương nhân. Peter cười hắc hắc, biết cái này câu lạc bộ có cái biệt danh sao? Câu lạc bộ, biệt danh, Trần Phàm nhún vai, thật đúng là không biết. Cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ. Peter nói, cái tên này khí rất trực tiếp biểu đạt ra bọn họ ý. Đây chính là nói, bọn họ cự tuyệt loại nào các dạng party. Dĩ nhiên chỉ ra tiệc chính bọn họ câu lạc bộ thành viên party. Hơn nữa ở party ở trên, bọn họ cho tới bây giờ không nói chuyện công, thuần túy chính là ăn uống vui đùa. Cự tuyệt cà vạt, Trần Phàm vừa nghe liền vui vẻ. Chà chà, ta cũng biết, người có tiền luôn là chơi cùng người khác bất đồng. Được rồi, ngày hôm nay ta cũng đi biết một chút về các ngươi cách chơi. Xe hơi vững vàng lái về phía đỉnh núi. Sau đó ở một cái mô hình nhỏ bãi đậu xe ngừng lại. Nơi này đã đậu mười mấy chiếc xe. Đều là khiêm tốn xa hoa cái loại đó xe. Thí dụ như cổ điển Rolls Royce các loại. Không có một chiếc là xe thể thao. Xem người tới nơi này đều là cái loại đó không quá khoe khoang cá tính. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Peter đem xe đậu xong sau đó. Liền cùng Trần Phàm hướng một cái nhà nhìn như lớn vô cùng. Thành hình bán nguyệt dãy nhà đi tới. Đúng vậy, hẳn gọi là dãy nhà. Lần này Trần Phàm thật đúng là thấy được to lớn biệt thự là dạng gì. Được rồi, ta thừa nhận, nơi này quả thật lớn rất nhiều. Cũng rất xa hoa. Trần Phàm nhìn xem bọn họ xuyên qua một cái mang các loại pho tượng cùng ao nước. Sân cỏ sau đó liền hướng về phía Peter nói. Siêu cấp đại. Sau này ta cũng cần mua lớn như vậy. Một nửa là được. Đây đối với ta thật sự mà nói là quá lớn. Cứ việc, người nhà tương đối nhiều. Ha ha, người biết ta lần đầu tiên xem tới đây lúc này là nghĩ như thế nào? Peter nói, nếu như ta nhất định phải một người chết già ở chỗ này. Ta tình nguyện mình không được lớn như vậy nha. Cho dù là mình chỉ có một gian căn phòng nhỏ. Ta cũng phải chết ở bạn và người thân bên người. Có bọn họ phụng bồi ta. Người nói là, người tình nguyện không nên như vậy biệt thự. Cho dù là chết ở một căn nhà nhỏ cũ bên trong. Trần Phàm hỏi, ta như vậy hiểu có vấn đề hay không à? Là thế này phải không? Dĩ nhiên, ta chính là như vậy nghĩ. Bởi vì là ta cảm thấy lớn như vậy gian nhà. Hơn nữa lại là chỉ có một người. Để cho ta cảm giác được mình vẫn là lẻ loi một người. Loại cảm giác này cùng nhà lớn nhỏ là thành phản so. Nhà càng lớn, cảm giác cô độc liền càng mãnh liệt. Peter lúc nói lời này, rất có triết học mùi vị nhà. Được rồi, ta có thể hiểu ngươi như vậy ý tưởng. Nếu như một ngày kia ngươi phải chết, nhất định phải nói cho ta. Đem ngươi biệt thự cho ta. Sau đó ta cho ngươi ở Los Angeles ngoại ô an bài một cái nhỏ phá gian nhà. Sau đó ta mời ngươi tất cả bạn đều ở đây trong phòng là ngươi tiễn biệt. Trần Phàm lại có thể cũng rất nghiêm túc vừa nói. Ta muốn cái này chú ý rất tốt. Đừng sợ, ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Phòng của ngươi cũng khá lớn. Cái này làm cho ngươi nhất định cảm thấy rất cô đơn. Không phải sao? Oh, my God. Ta cũng không nên cùng ngươi cùng đi. Nếu như có người nghe được. Tuyệt đối không phải là ngươi là bạn của ta. Peter hướng về phía Trần Phàm cười hắc hắc. Chúng ta đến. Đang nói chuyện, bọn họ đã đi tới cửa phòng khách trước. Trước cửa có cái quần áo đặc biệt thể diện người hầu. Hắn khom người mời Peter cùng chân phàm. Nơi này không có thiệp mời hoặc là cái gì chứng minh thân phận các loại đồ. Chân phàm hỏi, không có, bởi vì trên cơ bản bọn họ cũng chỉ mời người quen biết. Peter cười hắc hắc, được rồi, bị nói nhảm, chúng ta vào đi thôi. Vừa nói liền chỉnh sửa một chút trên người âu phục, sau đó liền đi vào trong phòng khách. Vừa tiến đến, chân phàm quả nhiên liền chấn trụ, tựa như tiến vào một cái thế giới nhi đồng bên trong xinh đẹp lâu đài vậy. Nơi này bố trí vô cùng hoa mỹ, liền liền người hầu cho bọn họ bưng tới ly rượu cũng là thủy tinh làm. Thủy tinh ly, thịnh chứa là chân phàm HCD rượu ngon. Loại rượu này, chân phàm chỉ cần ngửi một cái mùi vị cũng biết là mình. Hụ hụ hụ, ta bị mời vào. Là bởi vì làm cho này rượu quan hệ vẫn là bởi vì là ngươi quan hệ. Chân phàm rốt cuộc không nhịn được nói ra một câu nói này. Sau đó liền ngây ngẩn nhìn Peter. Peter cũng cúi đầu xuống ho khan hai tiếng. Sau đó cười nói. Nói chính xác, là ngươi rượu. Dĩ nhiên còn có ngươi trước mặt thân phận và địa vị. Đều đã tiến vào những người này trong mắt. Cho nên bọn họ thì có một cái chung kết quả. Đó chính là để cho ngươi cũng gia nhập vào bọn họ câu lạc bộ. Được rồi, ta cân nhắc một chút. Chân phàm gật đầu một cái. Rất nghiêm túc vừa nói. Peter có chút im lặng. Nhìn xem trận pháp, thật giống như rất bất đắc dĩ nói. Người khác nghe nói chỉ cần có thể gia nhập vào cái này câu lạc bộ. Cũng biết cao hứng phải chết. Muốn cũng sẽ không muốn một chút. Thì sẽ gia nhập vào. Người vẫn còn phải nói suy tính một chút. Thật là, người biết cái này câu lạc bộ tồn tại bao nhiêu năm thời gian sao? Hơn 90 năm, cơ hồ mau chiếm nước Mỹ điện ảnh lịch sử toàn bộ thời gian. Người cũng nghe nói muốn gia nhập vào lúc này cái đầu tiên nói muốn suy nghĩ một chút. Như thế trưởng lịch sử. Được rồi, ta vẫn là cân nhắc một chút. Trần Phàm gật đầu, rất nghiêm túc vừa nói. Được rồi, người rất trâu. Peter ngay tức thì liền hết ý kiến. Sau đó liền trực tiếp mang Chân Phàm ở trong phòng khách đi. Đây là một cái siêu cấp sang trọng tụ họp. Người trong đại sảnh đại đa số đều là lão đầu tử. Dĩ nhiên cũng có người trung niên. Còn có một chút 30 tả hữu. Trẻ tuổi đều là những cái kia người hầu cùng ở trong phòng khách phụng bồi người đàn ông nhảy vũ nữ. Nhân xinh đẹp. Cho nên nói, cái này trong câu lạc bộ chân chính hội viên, đều là những cái kia người trung niên cùng người già. Dĩ nhiên còn có một cái trẻ tuổi nhất người. Đó chính là mới vừa tiến vào chân phàm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.